Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, dung hợp băng hỏa. Băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Bỉ Bỉ Đông cảm giác tâm mệt mỏi không thôi, nàng cũng là mở một chút tiểu xoa, kết quả tiểu cửu liền bị thánh kiếm trúng đích, cái này khiến nàng rất im lặng. Nàng là thật muốn ra tay cứu người. Được rồi, đều là chính hắn làm, ta muốn cứu cũng không kịp. Bỉ Bỉ Đông cũng rơi vào động đá vôi bên trong. Từ Tốn nói, đại trưởng lão là chuẩn bị tìm tới tiểu cửu thi thể, sau đó tự mình đưa đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt sao? Thiên Đạo Lưu trong lòng giật mình, kém chút đem cháu gái đem quên đi, lập tức nói, ngươi liền nói tiểu tử này sinh tử chưa biết, cho tiểu tuyết chưa chút tưởng niệm, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Võ Hồn Điện hết thảy sự vật từ ngươi toàn quyền làm chủ. Lão phu có chút việc, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thiên Đạo Lưu nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cấp hống hống thì hướng về đại hải phương hướng bay đi. Cái này còn thật tin a, ta thật phục cái kia tiểu hỗn đản, chết đều có thể gạt người. Bỉ Bỉ Đông một trận hoảng hốt, bất quá đổi lại là nàng, biết rõ tiểu cửu đang gạt người, có lẽ nàng cũng lại nhìn nhìn, bất quá nhớ tới tiểu thì hát kia là cái gì ngứa. Bỉ Bỉ Đông rất muốn nhất mâu đâm chết hắn. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, tuy nhiên lại như thế ưa thích tìm đường chết, cái này đem chính mình chơi chết đi. Bỉ Bỉ Đông dùng tinh thần lực cũng dò xét một phen, không có kết quả về sau, lắc đầu, quay người rời đi, về tới Võ Hồn Điện. Mẫu thân đại nhân, tiểu cửu đâu? Thiên Nhận Tuyết một mặt lo lắng chạy tới. Bị ra ra ngươi một kiếm chém bị thương, sinh tử chưa biết, theo động đá sông ngầm phiêu lưu đi. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Không, Thiên Nhận Tuyết thất thanh khóc giống, thân thể lập tức thì sụi lơ đi xuống. Nàng vừa mới nhấm nháp tình yêu ngọt ngào, nghĩ như thế nào đến nhanh như vậy thì sinh tử phân biệt, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Bỉ Bỉ Đông thân thủ ôm lấy nàng, hừ lạnh nói, sớm nói qua cho ngươi, không cách nào chúa tể vận mệnh thời điểm, cũng không cần bại lộ phần này cảm tình. Hiện tại ra chuyện đi. Đáng đời, ngươi đáp ứng ta sẽ đi cứu hắn, vì cái gì ngươi không có xuất thủ? Vì cái gì? Ta hận ngươi. Thiên Nhận Tuyết đẩy ra Bỉ Bỉ Đông, nàng thì nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mẹ của mình như thế chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Nàng chỉ muốn xuất thủ, tiểu cửu làm sao có thể sẽ chết. Hồ Liệt Na cũng rất buồn bực, vì cái gì thân mẫu nữ lại lạnh lùng như vậy. Nàng một bên thở mạnh cũng không dám, cái này mình cũng không dám hỏi a. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt băng lãnh, khi nàng quét đến Thiên Nhận Tuyết trên cổ lây dây chuyền lúc, đột nhiên lông mày nhíu lại, ngón tay vuốt ve đi lên. Hải thần chi lệ, tiểu cửu đưa cho ngươi, không cần ngươi quản. Thiên Nhận Tuyết tức giận đánh rớt Bỉ Bỉ Đông tay, thì nên trách không được người khác, để đó cái này bảo vật không dùng để cứu mạng, lại muốn tặng cho ngươi, mà ngươi vẫn còn nhận. Ngươi cũng đã biết, một giọt này thần lực, tại thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn ngăn cản ra ra ngươi một kiếm kia. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, tâm lý thầm mắng, hai người ngu ngốc, một cái thực có can đảm đưa, một cái còn thật dám thu. Đồ tốt như vậy, làm thành đồ trang sức, là cảm thấy mình vô địch sao? Tiểu cửu, là ta hại ngươi. Thiên Nhận Tuyết càng thêm thống khổ, vuốt ve hải thần chi lệ, tự trách không thôi. Tốt, khắc khóc sướt mướt, thật tốt sống sót, nói không chừng hắn còn sống. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn mềm lòng, nhẹ nhàng vò Thiên Nhận Tuyết tóc, cái này dù sao cũng là nữ nhi của nàng, lại không thích cũng đều là nữ nhi của nàng. Thiên Nhận Tuyết chưa từng có bị Bỉ Bỉ Đông ôn nhu như vậy đối đãi qua. Tăng thêm nàng giờ phút này tâm lý yếu ớt vô cùng. Ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thì khóc lớn lên. Mẹ, ta nên làm cái gì? Người cái kia thật tốt ngủ một giấc. Bỉ Bỉ Đông quả quyết xuất thủ. Chỉ điểm một chút choáng Thiên Nhận Tuyết. Sau đó ôm ngang Thiên Nhận Tuyết. Đi vào tẩm cung của mình. Đem Thiên Nhận Tuyết bỏ vào trên giường của mình. Lão sư, tên hỗn đản kia đến cùng thế nào? Hồ Liệt Na hỏi. Chết, bị đại trưởng lão thẩm phán thanh kiếm chém trúng. Tại chỗ bị thần thánh lực lượng tịnh hóa ma diệt. Ta tìm tòi 5.000 mét phạm vi. Nếu như hắn trọng thương, đây là hắn có thể đào tẩu cực hạn khoảng cách. Đáng tiếc không có gì cả. Bỉ Bỉ Đông vì Thiên Nhận Tuyết dịch dịch chăn mền, nhẹ nhàng thở dài nói. Na na, ngươi hối hận không? Hắn là ta gặp qua duy nhất có thể xứng với ngươi nam hài. Ta, Hồ Liệt Na nhất thời nghẹn lời. Na na, lần sau đụng phải ngưỡng mộ trong lòng nam hài, ngươi muốn chủ động điểm, có thể bị khác bỏ lỡ nữa. Ngoặc kép chấm chấm, không biết trong dãy núi. Tiểu cửu bị một khỏa kinh khủng đại thụ thôn phệ tại rễ chính bên trong. Cái này thực vật hệ hồn thú muốn đem tiểu cửu biến thành mỹ vị điểm tâm. Nó rễ cây tinh mịn gờ giáp đâm vào tiểu cửu thân thể. Điên cuồng thôn hấp lấy tiểu cửu sinh mệnh. Bất quá tiểu cửu căn bản là không thèm để ý nó. Tiểu cửu sinh mệnh lực quả thực có thể so với thần trì. Trên biển nhất chiến. Thế nhưng là thôn phệ vô số hải hồn thú sinh mệnh lực. Cho nên, cứ việc thiên đạo lưu thần lực điên cuồng ma diệt tiểu cửu sinh mệnh. Có thể tiểu cửu cũng sẽ không giống đại minh một dạng. Bị thiên đạo lưu chém một kiếm, liền bị ma diệt sinh cơ. Chỉ cần hắn không phải là bị tại chỗ chém giết, sẽ rất khó chết. Tiểu Tuyết nói, dung hợp khác biệt lực lượng. Có thể lột xác thành vì thần lực. Như vậy, ta thì thử một chút. Trước theo băng hỏa bắt đầu đi. Tiểu cửu điều chuyển động thân thể bên trong băng cùng hỏa chi lực. Bắt đầu dung hợp, oanh, vừa đem hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng đè ép cùng một chỗ. Ngay tại bên trong thân thể của hắn phát sinh kịch liệt nổ tung. Kém chút đem cánh tay đều cho nổ không có. Thế nhưng là theo sinh mệnh lực điên cuồng bổ sung, hắn lại khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tiếp tục, tiểu cửu cũng không nóng nảy. Hiện tại ở vào huyết tộc hình thái, đối với các loại sức mạnh trưởng khống đạt đến đỉnh phong. Băng chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực cũng tiến cấp tới đỉnh cấp. Tin tưởng dung hợp băng hỏa chi lực chỉ là vấn đề thời gian, mà lại tiểu cửu phát hiện. Theo thiên đạo lưu thần lực không ngừng ma diệt sinh mệnh lực của hắn. Trong thân thể càng ngày càng khát vọng có một loại lực lượng có thể đối kháng cỗ này thần lực. Băng cùng hỏa chi lực, tại loại này cường đại ngoại bộ áp lực dưới, chậm rãi thì có dung hợp xu thế. Nuốt ăn tiểu cửu cái này khỏa đại thụ rất vui vẻ. Nó mỗi ngày đều có thể từ tiểu cửu trên thân hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực. Cảm giác mình tùy thời đều có thể tiến hóa đến 70.000 năm thiên mộc nguyệt quế thủ. Thế nhưng là, rất nhanh nó thì không vui. Bởi vì tiểu cửu điên cuồng nếm thử dung hợp băng hỏa chi lực. Chung quanh thân thể hắn, một nửa băng chi lĩnh vực, một nửa hỏa chi lĩnh vực. Để thiên mộc nguyệt quế thủ, không ngừng cảm thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Muốn không phải tiểu cửu trên người có vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Nó thật đem tiểu cửu cho phun ra ngoài. Băng hỏa tương dung, băng hỏa lưỡng nghi. Tiểu cửu đang không ngừng cấu trúc băng hỏa lĩnh vực. Hy vọng có thể hoàn thành băng cùng hỏa tương dung. Trên người hắn băng hỏa lĩnh vực cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Một tháng trôi qua, cái này gốc thiên mộc nguyệt quế thụ đều sắp bị tiểu cửu cho tra tấn điên rồi. Tiểu cửu dung hợp băng hỏa chi lực. Có lúc băng chi lực bạo phát, đem nó đông lạnh thành băng thụ. Có lúc hỏa chi lực bạo phát, đem thiên mộc nguyệt quế thụ trình độ rút khô. biến thành khô mộc, muốn không phải nó hấp thu tiểu cửu trên thân lượng lớn sinh mệnh lực, nó đã sớm chết. Hiện tại, nó là muốn phun ra tiểu cửu cũng không dám, sợ hãi không có sinh mệnh lực, nó sẽ trong nháy mắt tử vong. Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ quyết tâm, nhất định muốn tiêu hóa hết tiểu cửu, càng nhiều gờ giáp tiến vào tiểu cửu thân thể. Rất tốt, còn muốn ăn ta, chờ ta dung hợp băng hỏa chi lực, lại tới thu thập ngươi. Tiểu cửu băng hỏa chi lực dung hợp cũng đến ngàn cân treo sợi tóc. Băng chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực có thể cùng tồn tại, đồng thời còn tại lẫn nhau lưu truyền. Nhanh, nhanh, tiểu cửu giận quát một tiếng. Cái trán thái cực ngư điên cuồng chuyển động. Băng chi lĩnh vực hỏa chi lĩnh vực dần dần giao hòa vào nhau. Oanh, một trận khủng bố năng lượng triều tịch khuếch tán, trực tiếp đem Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ gốc rễ toàn bộ nổ đoạn. Tiểu cửu theo rễ cây đi ra, dưới chân dẫm lên một cái kỳ quái lĩnh vực, như là xoay tròn băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng bên trong có lửa, trong lửa có băng. Tiểu cửu chỉ một ngón tay, băng hỏa chi lực giao hòa vào nhau, có thể tùy tiện xé mở hồn lực. Tiểu cửu đem loại này cao hơn hồn lực lực lượng mệnh danh là băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Tiểu cửu cười, tuy nhiên thể nội còn sót lại có thiên đạo lưu thần lực, còn tại ma diệt tính mạng của hắn. Thế nhưng là hắn tu luyện ra được băng hỏa lưỡng nghi chi lực, đã có thể từ từ dung chuyển thần lực. Tuy nhiên không thể nhất kích liền để thần lực tan rã, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, tiểu cửu tin tưởng tiếp qua mấy tháng, thiên đạo lưu chém vào chính mình thân thể thần lực liền sẽ bị toàn bộ ma diệt. Ta rốt cục hoàn thành tu luyện thần lực khó khăn nhất bước đầu tiên, để hai loại sức mạnh dung hợp, đến đón lấy chỉ cần dung hợp càng nhiều lực lượng thuộc tính, như vậy tổng sẽ hình thành thuộc về ta thần lực của mình. Giờ khắc này, tiểu cửu rất vui mừng, lần này mạo hiểm thật vô cùng giá trị. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này gốc cao đến hơn 300 mét Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ, nhếch miệng lên một vệt ý cười, cái này không phải là của mình thứ 5 hồn hoàn sao? Mà Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ cũng cành cây loạn vũ, hồn lực phun trào, vừa mới bị tạc đoạn căn bản lần nữa tiếp tục, khí tức của nó biến dị dị thường cuồng bạo. Trên đại thụ xuất hiện một cái vặn vẹo mặt người, mở ra miệng rộng tức giận gào rú. Rất hiển nhiên, nó không cam tâm con mồi của mình thì chạy như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.